Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Hầu Gái Lị Na. Bên kia khối kia cây mía đĩa, thấy không, liền là dáng dấp rất cao cái kia, cũng là tên kia ruộng đồng, phái phái phụng đại tế ti chi mệnh, dẫn Lị Na tại tự nhiên chi lâm bên trong tùy ý đi một chút, giúp nàng quen thuộc hoàn cảnh. A Oa ca ca. Xú nhà đầu, không nghĩ tới trước đó ngươi còn giúp lão nương cầu tình. Tốt như vậy, vừa ký xong khế ước bán thân Lị Na, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên khí, đi theo phái phái đằng sau nhìn chung quanh, tâm tình còn có chút không tệ. Ta nói ngươi, phái phái nâng chán, như thế không tim không phổi thật được chứ. Lão nương lại không thể thay đổi cái gì, chỉ có thể nhận mệnh rồi. Lị Na yêu kiều cười một tiếng, từ chữ vật giới chỉ bên trong lại lấy ra một bình rượu nho, mở ra nắp bình uống hai ngụm, lại nói, thối tiểu quỷ còn đem chữ vật giới chỉ đưa ta, cũng không có nhắc lại trả lại hắn rượu sự tình. Suy nghĩ kỹ một chút, lão nương cái này sóng không lỗ a. Phái phái lườm nàng một chút, cái này sóng, thực tình không lỗ. Tên kia không phải là bởi vì cái này mới công nhận đại tế ti nãi nãi đề nghị a. Mà lúc này, trước đó kia tiểu thụ trong động chỉ còn lại Cam Cốc Vũ cùng đại tế ti hai người. Vẫn là ngài nghĩ đến lâu dài. Tiểu tử là thúc ngựa không thể bằng a. Cam Cốc Vũ từ đáy lòng tán nói. Ta trước đó còn cảm thấy, có thể làm cho nàng tiếp tục ra khứ liệp giết ma thú. Kiếm lấy tiền tài theo giai đoạn trả nợ liền đã rất tốt. Không nghĩ tới ngài thế mà đem nàng cho lưu lại. Lấy ngươi thủ đoạn, sẽ kém như thế 1800 ma tinh a. Đại tế ti cười ha ha. Giữ nàng lại đến, đối với ngươi mà nói mới là lớn nhất tài phú không phải sao. Lão thân cũng không thể đem ý đồ biểu hiện được quá rõ ràng. Cho nên chỉ cấp ngươi thời gian 1 năm. Bất quá ta nghĩ, cái này kỳ hạn vấn đề hẳn là khó không được ngươi đi. Cam Cốc Vũ làm ra một bộ bao tại trên người ta biểu lộ. Nhìn xem bóc lột giai cấp hình tượng đột hiển đại tế ti cười nói. Trước kia ta chỉ gặp qua ngài hiền hòa một mặt. Không nghĩ tới hôm nay lại lĩnh giáo ngài. Cơ trí một mặt, ngươi là muốn nói lão thân gian trá giảo hoạt a? Đại tế ti cười ha ha một tiếng. Không có điểm thủ đoạn. Lão thân còn có thể dẫn toàn tộc trên dưới mấy trăm người. Để tự nhiên chi mẫu quang huy tiếp tục thủ hộ đại lục nhiều năm như vậy. Ngài bị liên lụy, Cam Cốc Vũ chân thành nói. Đại tế ti khoát khoát tay. Lão thân này cũng không tính là cái gì. Bất quá, các ngươi thế hệ này tộc nhân. Phải nhanh một chút trưởng thành a. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Trong lòng run lên, đại tế ti cớ gì nói ra lời ấy. Ha ha, không có gì, lão thân tùy ý cảm khái một câu mà thôi. Đại tế ti lạnh nhạt nói, việc này đã xong, lão thân đi về trước. Cái này đồ vật, liền từ ngươi giao cho Lilith a. Lị Na đúng không? Đứa nhỏ này, quỷ tâm nhãn nhiều lắm. Nếu như ngài trước đó nói cho ta biết ký sinh chi chủng sự tình, ta cũng sẽ không đi làm kia phần khế ước. Nói không chừng nàng còn liền thật thành Lilith. Cam Cốc Vũ cũng là lắc đầu cười khổ. Hắn tiếp nhận đại tế ti tay một quyển trong đó cũ nát ra thú giấy. Mở ra xem, lập tức kinh ngạc nói. Đây là hỏa hệ nhị giai ma pháp, kháng cự hỏa hoàn tiêu chuẩn ngâm sướng chú ngữ. Đại tế ti gật đầu nói. Trên thực tế, tam giai cùng tứ giai ma pháp chú ngữ lão thân nơi này cũng có. Chỉ bất quá những cái kia chú ngữ ngoại truyện liền cần ma pháp sư học viện trao quyền. Đại tế ti, ngài nơi đó có thổ hệ ma pháp chú ngữ a? Cam Cốc Vũ lập tức kích động hỏi. Nếu có, lão thân sẽ chờ đến lúc này mới cho ngươi. Đại tế ti bất đắc dĩ lắc đầu. Các đại ma pháp sư gia tộc của mình quý. Ma pháp chú ngữ truyền bá rất là gian nan. Lão thân năng cầm tới hỏa hệ ma pháp chú ngữ. Cũng là bởi vì tự nhiên chi lâm cùng viêm hoa gia tộc quan hệ cũng không tệ lắm nguyên nhân. Viêm, hoa gia tộc, 4 đại ma pháp sư gia tộc một trong. Trong truyền thuyết hỏa thần hậu duệ, có được ma thú liệt diễm chó nhân công chăn nuôi kỹ thuật. đại lục ở bên trên lớn nhất hỏa hệ ma tinh sản xuất tiêu thụ thương. Đồng thời, đây cũng là bốn đại ma pháp sư trong gia tộc một cái duy nhất cùng tự nhiên chi lâm quan hệ thân. Mật gia tộc, Cam Cốc Vũ thất vọng giang tay ra. Tốt à, tham thì thâm. Đại tế ti khuyên bảo nói. Ngươi nhìn một cái ngươi. Hiện tại mới có thể bốn cái ma pháp. Trong chiến đấu đều có vẻ hơi luống cuống tay chân. Cái này một điểm ngươi hẳn là hướng Lị Na học tập. Người ta bằng một cái cơ sở nhất hỏa cầu thuật. Liền có thể tại tiền thưởng liệp nhân một chuyến này ở trong sông ra một phiến thiên địa. Tất có nàng chỗ hơn người. Luận dáng người. Đích thật là có chỗ hơn người. Cam Cốc Vũ lòng tràn đầy ác ý địa nhà rãnh. Ngoài mặt vẫn là gật đầu nói. Ta sẽ chú ý. Đại tế ti không có lại nói cái gì. Khẽ gật đầu. Trực tiếp từ rời đi. Cam Cốc Vũ chống cái lưng mỏi. Khóe miệng đã phủ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Sau đó cũng bước nhanh ra ngoài. Chủ nhân, hoan nghênh trở về. Cam Cốc Vũ vùi đầu đi vào phòng trúc. Đối diện một cái mang theo lười biếng dụ hoặc thanh âm truyền đến. Hắn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên. Xú bà nương, ngươi làm cái gì? Chỉ gặp đã đổi lại một bộ sạch sẽ ma pháp sư trường bào Lị Na. Chính cung cung kính kính hướng hắn gửi lời chào. Trên người nàng cái này ma pháp sư trường bào. Ngô, nói như thế nào đây? Nếu là phái phái hoặc là duẫn y mặt đến xuyên, khẳng định liền cùng vùi vào lều trại bố lý đồng dạng. Mà Lị Na đến xuyên, người xác định một ít bộ vị sẽ không bị nứt vỡ. Nghe được Cam Cốc Vũ vẫn như cũ bảo nàng xú bà nương. Lị Na trên mặt cung kính dáng tươi cười lại không thay đổi chút nào. Cơm trưa đã làm tốt, nước tắm cũng cho ngài chuẩn bị tốt. Ngài là ăn cơm trước đâu? Vẫn là trước tắm rửa đâu? Vẫn là, người ngạnh dám lại lão một chút sao? Cam Cốc Vũ sụp đổ nội tâm cuồng hống nói. Không đợi Lị Na nói xong, hắn vội vàng khoát tay nói. Ăn cơm ăn cơm. Sau đó hắn liền ngồi xuống bên cạnh bàn. Sau đó hắn liền hóa đá. Đây, đây là thần mã. Lão, người ta vì ngài tỉ mỉ chế tác ái tâm cơm chưa? Sắc hắc nhà chư sắp xếp. Lị Na dáng tươi cười chân thành giải thích nói. Cam Cốc Vũ nhìn lên trước mặt cái này một bàn than cốc trạng bất minh vật thể. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Cười khan nói. Hôm nay ra mồ hôi cả người. Ta nghĩ ta vẫn là trước đi tắm a. Được rồi. Mời tới bên này. Lị Na vẫn như cũ công thức hóa mỉm cười. Tướng Cam Cốc Vũ dẫn đến phòng tắm. Xú bà nương. Người chơi ta đây. Cam Cốc Vũ khóe mắt giật giật. Chỉ vào trong bồn tắm nóng hôi hổi nước giận nói. Đừng tưởng rằng nước này không có sôi trào ca liền nhìn không ra. Đây rõ ràng là mới đốt lên nước sôi. A, bị chủ nhân ngài đã nhìn ra đâu. Lị Na ra vẻ ngạc nhiên che miệng cười nói. Người ta lần thứ nhất hầu hạ người nha. Nếu có cái gì không có làm tốt địa phương. Người mẹ nó đến đánh ta nha. Xú bà nương, Cam Cốc Vũ cho tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Như ngươi mong muốn, ca như vậy cũng tốt tốt dọn dẹp một chút ngươi. Đi, đi ra bên ngoài, ca cùng ngươi luyện một chút. Thế nhưng là người ta ma pháp lực còn không có khôi phục nhiều ít đâu. Lị Na lại là một bộ điềm, đạm đáng yêu dạng, chủ nhân ngài đây là muốn khi dễ người ta à. Nếu như nhất định phải như thế. Vậy nhân gia đành phải nhận thua đầu hàng, mặc cho ngài xử trí. Dứt lời, Lị Na một cái xoay người lăn lên Cam Cốc Vũ giường. Liếm môi làm ra một bộ liêu nhân tư thế. Quay đầu lại đối hắn hai con mắt híp lại cho một này hôn gió. Chết yêu tinh, Cam Cốc Vũ giận dữ hét. Ngươi, cho ta xuống tới. Lị Na thật sự ngoan ngoãn địa nhảy xuống giường đến. Tiếp tục hỏi, kia, ta chủ nhân. Ngài còn có cái gì phân phó a? Tỷ tỷ tốt, ta nhận thua được rồi. Cam Cốc Vũ kêu rên nói. Đừng đùa mà, thẳng đến Lị Na a oa ca ca địa cười duyên quay người rời đi. Cam Cốc Vũ cuối cùng ý thức đạo. Vị này tỷ môn nhi tuyệt đối không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.